Mặt trời của tiểu bảo bối, chương 123, 123, đi tù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 giờ đêm, tại bệnh viện lớn nhất thành phố bỗng nhiên vang lên một âm thanh chói tai từ tiếng phanh xe một chiếc siêu xe được đỗ ngay tại cổng bệnh viện. Một đôi chân dài bước ra đạp trên mặt đất chạy nhanh vào bệnh viện. Người từ trong xe ngồi ở ghế lái hét to. Từ Khánh, em vào xem tiểu bảo bối như thế nào trước. Anh đỗ xe rồi vào ngay. Tiểu Chính Vũ hét lên rồi cũng nhanh chóng lái xe đến bãi đỗ. Từ Khánh vừa chạy vừa rủa thầm tên Cố Long vạn lần. Lúc Từ Khánh lần mò theo địa chỉ đã được bệnh viện cung cấp thì cũng đã 12 giờ hơn. Xung quanh căn phòng bệnh là màu trắng còn nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Một thân hình nhỏ bé ngồi trên giường bệnh khóc thút thít. Bộ đồ yếm sộc sạch không gọn gàng, tóc tai rũ rượi không thật thê thảm. Từ Khánh nhìn thấy tiểu bảo bối khóc mà đau lòng. Bản thân còn tự trách mình đã quá chủ quan mà giao bé ngốc cho Cố Long. Anh tiến lên hít thở một hơi thật sau ôm bé con vào lòng an ủi. Bé ngốc, anh Khánh đến rồi đây, em đừng khóc nữa. Cố Long đã làm gì em mà khiến em phải nhập viện thế này? Em có đau không? Tên khốn Cố Long đó đi đâu rồi? Đừng để ông đây gặp được anh thì trực tiếp cắt luôn của quý của anh. Khụ, bệnh nhân là tôi, không phải bảo bối đâu. Một âm thanh ho nhẹ vang lên. Từ Khánh quay đầu đã thấy Cố Long yếu ớt ngồi trên sofa mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh, tay phải của anh còn đang được truyền nước. Từ Khánh nhìn Cố Long rồi lại quay sang nhìn bảo bối hỏi. Anh là bệnh nhân vậy tại sao bảo bối lại khóc? Anh làm gì cậu ấy? Cố Long đau khổ thở dài đáp. Anh thì làm gì được em ấy? Bảo bối vừa nãy ở bệnh viện ngủ quên. Anh bế cậu anh lên giường bệnh ngủ. Bảo bối ngủ một chút thì tỉnh dậy nói đói bụng muốn ăn gà rán. Trời cũng đã khuya rồi, ăn đồ chiên không tốt nên anh không mua cho thế là khóc như vậy đó. Lời vừa dứt, tiểu bảo bối đã kéo áo của Từ Khánh thút thít đáp. Anh Khánh, bảo bối vừa nãy nghe lời anh đó. Cố Long vừa hôn và ôm em thì em lập tức đá vào bé chim của anh ấy. Anh Khánh thấy em giỏi không? Có thể mua gà rán cho em được không? Lời tiểu bảo bối vừa nói cũng vừa đúng lúc Tiểu Chính Vũ đẩy cửa bước vào nghe được. Hai vợ chồng nhà Từ Khánh nhìn nhau. Sau đó Từ Khánh nhìn chồng mình đang quay mặt đi chỗ khác nhịn cười, bản thân anh cũng không khá khẩm hơn là bao. Dù đã cố nhịn cười nhưng hai khóe miệng vẫn cong lên. Tuy nhiên Từ Khánh nhìn thấy Cố Long mặt mũi đen sì thì hắng giọng một cái, nhắc nhở Chính Vũ. Chuyện này là chuyện buồn, Chính Vũ à, anh cười là anh xuống địa ngục, lời nói vừa dứt. Chính Vũ làm bộ mặt tử tế nghiêm túc đi đến bên Cố Long, vẻ mặt thương cảm vỗ vai hắn vài cái nói. Đáng đời, Cố Long một nạn nhân đáng thương nhưng không được ai thương ấm ức muốn chết. Tiểu bảo bối được Từ Khánh dỗ dành thì cũng không khóc đòi gà rán nữa, hỏi thăm Cố Long một chút thì mới biết hắn. Dê, tiểu bảo bối không thành nên bị cậu đá ngay hạ bộ những hai lần, lúc nghe đến nguyên nhân nhập viện vì bị tổn thương hạ bộ của Cố Long mà vợ chồng nhà Chính Vũ không còn cười lén nữa mà trực tiếp nhìn vào mặt hắn cười một cách không thèm nể nang nữa. Đến cả thư ký của hắn vừa đến cũng phải úp mặt vào tường mà cười vì chỉ sợ vị chủ tịch vừa thả dê không thành nào đó đuổi việc mình. Trong phòng bệnh ngoại trừ bảo bối đang ngơ ngác, Cố Long mặt đen như nhọ nồi ra thì ai cũng được một trận cười như trúng số độc đắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cười đến mệt người rồi thì nhìn lại thời gian cũng không còn sớm, thư ký riêng của Cố Long cũng đã đến hỗ trợ cho hắn. Từ Khánh giúp tiểu bảo bối mang giày rồi nói, cũng trễ lắm rồi. Bọn anh đưa em về nhà nhé. Đói bụng thì về nhà anh làm thức ăn khuya cho em. Mau qua chào Cố Long rồi chúng ta về. Được sự dặn dò của anh trai, lại nhìn thấy ngày hôm nay Cố Long liên tục dê mình nên bảo bối quả thật có chút hoảng sợ. Mặc dù được gặp lại Cố Long khiến tâm trạng cậu có chút bồi hồi. Nhưng dù sao cả ngày hôm nay cậu liên tục bị hắn dọa sợ rồi nên cũng không muốn ở lại bệnh viện quá lâu. Tiểu bảo bối nghe lời ngoan ngoãn trèo xuống giường đi đến trước mặt Cố Long nói. Chào, chào anh em về. Anh nói rằng đây là lần cuối cùng ta gặp nhau. Tạm biệt, tiểu bảo bối còn nhớ rõ như in lời Cố Long nói. Hắn hứa chỉ cần cậu gặp hắn lần cuối này thì bọn họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Mặc dù hơi đau lòng một chút nhưng cậu đã chấp nhận sự thật đó rồi. Có lẽ, đây là lần cuối cùng hai người liên quan đến nhau. Tiểu bảo bối mang cặp. Định bụng quay sang nắm tay người nhà ra về. Nào ngờ từ nãy đến giờ Cố Long không nói một lời nào với cậu thì bây giờ lại nắm lấy cổ tay cậu nói. Bảo bối à, Em hành hung người khác xong muốn bỏ trốn sao? Đánh người khác là sẽ phải đi tù đó nha. Cách chương.